Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, cướp sạch đại cướp sạch, không sai, này thiên đường sơn trong phạm vi đầy dãy nồng nặc quang minh khí tức. Mà loại này quang minh khí tức cực kỳ thuần khiết, hết sức bài xích sức mạnh của ngoại lai, cho nên vệ tiểu bắc tay phải đưa vào sau khi đi vào. Cái kia quang minh khí tức liền đang chậm chậm tịnh hóa vệ tiểu bắc sức mạnh. Vâng, trên thực tế, vệ tiểu bắc cảm giác dùng ăn mòn càng tốt hơn một chút. Chính đang ăn mòn sức mạnh của chính mình. Nói thật, liền vệ tiểu bắc sức mạnh đều có chút không cách nào chống cự loại này lực lượng ánh sáng ăn mòn. Nếu như thay cái thực lực càng thấp hơn một ít gia hỏa đi vào, sợ rằng thực lực sẽ bị trực tiếp suy yếu 3 phần 10 trở lên. Đồng thời theo thời gian trôi qua tiến một bước suy yếu. Đây chính là thiên đường sơn sân nhà chi lợi rồi. Bất cứ kẻ địch nào sau khi tiến vào, đều sẽ phải chịu kéo dài không ngừng suy yếu. Vệ tiểu bắc trầm tư một chút, sau đó trong kinh mạch, nội khí cùng thật hống chậm rãi vận chuyển. Một tầng mỏng manh cương khí lập tức tái hiện ra. Kề sát ở da rẻ bên trên, quả nhiên, có tầng này cương khí sau khi, quang minh khí tức đối với vệ tiểu bắc tịnh hóa hiệu quả bị suy yếu rất nhiều. Vệ tiểu bắc bắt đầu lén lén lút lút bò vào thiên đường sơn phạm vi. Ở tiến vào thiên đường sơn phạm vi sau khi, ở khắp mọi nơi tia sáng làm cho vệ tiểu bắc đều có một loại bị thái dương hoàng trụ con mắt ảo giác. Một lúc lâu phía sau mới thích ứng hoàn cảnh này. Vâng, trên thực tế ở tiến vào thiên đường sơn phạm vi sau khi vệ tiểu bắc vừa mới phát hiện, này chân chính thiên đường sơn hình chiếu cùng bên ngoài nhìn thấy có chút không giống nhau. Là mani ở thiên đường sơn bốn phía vần quanh từng cái trôi nổi tiểu đảo. Điểm này trái lại cùng bạch tháp sơn có chút tương tự. Cả tòa thiên đường sơn đều là chọc lóc. Chỉ có tỏa ra vi quang bùn đất, chỉ có cái kia bảy cái trôi nổi phía trên hòn đảo nhỏ nhưng là hoa thơm chim hót. Cây cối thành rừng, trái lại cho này có vẻ hơi trống vắng thiên đường sơn tăng thêm mấy phần tức giận. Vệ tiểu bắc nắm một cái trên đất bùn đất, khởi động bác văn cường thức kiểm tra một phen. Tên gọi, thiên đường chi thổ, phổ thông, giới thiệu, vật ấy chính là thiên đường sơn sản xuất. Bên trong ẩn chứa đầy đủ chính năng lượng, bài xích cái khác năng lượng nguyên tố tồn tại, cho nên bất kỳ thu hoạch đều không thể ở tại trên sinh trưởng. Nhưng có thể luyện chế thành vì là đặc thù phân, tác dụng hiệu quả không biết, vệ tiểu bắc không nhịn được hít một tiếng. Này thiên đường sơn có thể nói khắp nơi là bảo, liền ngay cả tùy chỗ có thể thấy được bùn đất đều là này cái gì thiên đường chi thổ. Có thể đủ để luyện chế thành vì là đặc thù phân. Nếu như không phải cân nhắc đến đào ra một cái hố to đến khá là dễ thấy. Vệ tiểu bắc đều có đem hai chiếc nhẫn chữ vật, một cái vòng tay chứa đồ hết mức chứa đầy kích động. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng đào mấy phương thiên đường chi thổ đưa vào trong nhẫn chữ vật. Bất kể nói thế nào, bao nhiêu trước tiên thu điểm đi vào. Mặc dù một hồi không mò đến chỗ tốt cũng không tính trắng đi một chuyến. Ân, nói đi nói lại, từ nơi này đến thiên đường sơn chân núi đều là một mảnh đường bằng phẳng. Liền mảy may dùng để che giấu cây cối đều không có. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể nghênh ngang hướng về thiên đường sơn chân núi phóng đi. Ân, hay là vệ tiểu bắc câu dẫn kế hoạch quá mức thành công? Làm cho này thiên đường sơn phụ cận phần lớn tiên sứ đều đi tới tiếp viện. Thuận lợi đến chân núi, vệ tiểu bắc thuận lợi liền nắm lên một khối đá vụn. Dùng bác văn cường thức kiểm tra một hồi, bất quá kiểm tra kết quả, để vệ tiểu bắc lần thứ hai sinh ra đào hầm kích động. Đương nhiên càng nhiều chính là muốn đem này thiên đường sơn toàn bộ đóng gói mang đi. Tên gọi, thiên đường sơn thạch. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là thiên đường sơn sản xuất, bên trong ẩn chứa lượng lớn chính năng lượng, hết sức bài xích cái khác năng lượng nguyên tố tồn tại. Vì là tốt nhất tài liệu luyện khí, tuyệt đối thứ tốt, cùng cái kia cái gì thiên đường chi thổ so với, này Thiên Đường Sơn Thạch ra tay chính là tinh phẩm, đồng thời hình dung từ cũng không giống nhau. Lượng lớn chính năng lượng, hết sức bài xích cái khác năng lượng nguyên tố tồn tại. Liền hai điểm này, Vệ Tiểu Bắc liền đại khái suy nghĩ ra đồ chơi này có thể đem ra luyện chế món đồ gì. Chính năng lượng là cái gì? Nói trắng ra, chính là quang năng, đại khái cùng trong thực tế quang năng có chút không giống nhau lắm. Nói chung vật này nếu là làm được rồi, tuyệt đối đại sát khí a. Nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc luyện khí skill cảnh giới, đại khái cần không ít thời gian đến nghiên cứu mới được. Không nhiều do dự, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đem mấy khối đứng vững ở chân núi đá tảng cho thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Cùng Thiên Đường chi thổ như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thu lấy quá nhiều, quá dễ thấy, quá chân núi chính là Thiên Đường Sơn tầng thứ nhất, này Thiên Đường Sơn cấu tạo khá là kỳ lạ. Chỉnh ngọn núi chia làm 7 tầng, từng người huyền không độc lập, nhưng có một cái khó mà tin nổi sơn đạo lơ lửng giữa không trung đem trên dưới 2 tầng liên kết. Mỗi một tầng đều là bằng phẳng lục địa, các loại kiến trúc đứng vững, hướng về 4 phía tỏa ra kịch liệt hơn tia sáng, làm cho mỗi một tầng đều có vẻ ánh sáng cực kỳ. Chuẩn bị nói, tầng thứ nhất đều là không, hết thảy kiến trúc đều không thiên sứ. Mà ở tầng thứ nhất vị trí trung tâm, nhưng là một cái diện tích lớn ước 100 mét vuông hình chữ nhật cái ao. Bốn phía dựng đứng một ít tiểu thiên sứ pho tượng, Vệ Tiểu Bắc lần này vào mục tiêu chủ yếu chính là đồ chơi này. Thiên sứ chuyển sinh trí, lại được gọi là thiên sứ sinh ra trí. Ở phát hiện tầng thứ nhất không có thiên sứ tồn tại sau khi... Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền chạy tới ngày này khiến chuyển sinh trì bờ. Ngày này khiến chuyển sinh trì khoảng chừng có nửa mét thâm nước ao. Hết mức màu nhũ bạch, bên trên cũng là dày đặc một tầng sương mù dày lan lộn. Tỏa ra tương đối nhu hòa bạch quang. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được sinh mệnh tế đàn truyền đến tin tức. Hấp thu, ta muốn hấp thu ao nước này. Bác Văn Cường thức. Ánh mắt đơn độc tiêu tụ ở nước ao bên trên, tên gọi, sinh ra thủy, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là do sinh mệnh chi thủy cùng chính năng lượng trải qua đặc thù hỗn hợp chuyển hóa mà. Đến, có thể đưa đến đào tạo thiên sứ thân thể hiệu quả. Này cái gọi là sinh ra thủy, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đây bị Vệ Tiểu Bắc dỡ xuống cái kia thiên sứ sinh ra chỉ lúc đó đã khô héo. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc theo thói quen nhìn một chút thành ao, trên mặt không khỏi một trận quái lạ nổi lên, trong suốt cực kỳ thành ao, là pha lê, một thước nhiều khoan pha lê thành ao, hẳn là sẽ không chứ. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, khởi động Bác Văn Cường thức, sau đó ở trong tầm mắt nổi lên giới thiệu, để Vệ Tiểu Bắc đều có chút kinh dị, thành ao tạo thành vật liệu, dĩ nhiên là kim cương. Độ dày vượt quá một thước, trước sau trái phải dưới đáy, tổng cộng hơn 200 mét vuông kim cương thành ao. Nói thật, ở Vệ Tiểu Bắc trong ấn tượng, kim cương đồ chơi này đều là loại kia tiêu chuẩn viên xuyên hình. Chính là nhẫn kim cương trên thường thường dùng đến tạo hình. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dường như pha lê tường như thế tồn tại kim cương. Không thể không nói. Này thành ao cùng mình trước gặp phải cái kia thiên sứ chuyển sinh chỉ hình chiếu so với. Vệ Tiểu Bắc đều có chút không cách nào phán đoán giữa hai người. Hỏi người giá trị càng cao hơn, mặc kệ, thu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều thời gian như vậy đến cân nhắc cái vấn đề này. Sau đó liền đem tay trái đưa vào đến trong ao nước. Nhất thời, tay trái trong lòng bàn tay phun ra vô số thịt tia. Trong nháy mắt liền lan tràn đến nước ao các nơi, liều mạng hấp thu lên ngày này khiến chuyển sinh chỉ nước ao đến. Đối với này sinh ra thủy, cái kia sinh mệnh tế đàn có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt. Trước sau không tới 10 giây thời gian, liền đem ao nước này hết mức giật sạch sành xanh, nhưng nhiều như vậy nước ao bị hấp thu sau khi, tay trái cánh tay nhưng không có một chút nào bành trướng. Những kia nước ao gần giống như tiến vào động không đáy. nhưng nhiều như thế nước ao. Cái kia sinh mệnh tế đàn tựa hồ có hơi tiêu hóa bất lương. Cho nên làm cho Vệ Tiểu Bắc cánh tay lộ ra trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. Trái lại dễ thấy cực kỳ. Vân, đã trải qua nhiệt độ lên cao. Sức mạnh không cách nào khống chế. Thân cao đột xuất chờ chút phiền phức sau khi Vệ Tiểu Bắc. Đối với điểm ấy phiền toái nhỏ hoàn toàn không thấy. Đem xương trắng long thương lấy ra. Vệ Tiểu Bắc liền trở nên bận rộn. Tuy nói kim cương chính là trong thực tế cứng rắn nhất thiên nhiên vật chất. Nhưng ở xương trắng long thương cái kia phụ ra sắc bén hiệu quả đầu súng trước mặt. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chi lưu một tiếng, đầu súng từ trên vách ao xẹt qua. Thành ao bên trên lập tức liền hiện ra một cái thẳng tắp vết rách. Trước sau tìm 8 vết nứt, Vệ Tiểu Bắc liền đem này thành ao chia làm 5 khối. Từ mật hợp hòn đá tảng trên cậy xuống, đựng vào chiếc nhẫn chứa đồ, đem thiên sứ sinh ra chỉ đóng gói sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền mở ra một hồi đại càn quét, Bắc Văn Cường thức chung quanh tra xét, phàm là giá trị không thấp bảo bối, đều bị Vệ Tiểu Bắc từng cái đóng gói đựng vào chiếc nhẫn chứa đồ. Thậm chí ngày đó khiến sinh ra bên cạnh ao một bên tiểu thiên khiến pho tượng đều bị Vệ Tiểu Bắc từ cái bệ trên ngạnh cậy xuống, nguyên nhân chính là này tiểu thiên khiến pho tượng có xúc tiến sinh vật sinh trưởng hiệu quả. Có thể dùng đến phụ trợ thanh xuân nước suối cái bệ hiệu quả. Cho tới một ít trang sức ở kiến trúc trên bảo thạch. Cũng gặp Vệ Tiểu Bắc cướp sạch, cho tới những kia kiến trúc thật không có chịu đến Vệ Tiểu Bắc phá hoại. Này nguyên nhân trái lại đơn giản. Những kia kiến trúc chính là dùng thiên đường sơn thạch xây dựng mà xong. Tảng đá kia đâu đâu cũng có. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Vệ Tiểu Bắc dỡ bỏ thiên sứ sinh ra trì thi. Tựa hồ đã kinh động trên một tầng thiên sứ. Vệ Tiểu Bắc đã nghe được từ phía trên truyền đến cánh chim vỗ thanh. Từ bỏ kế tục cướp sạch ý đồ Vệ Tiểu Bắc đi tới liên tiếp trên dưới 2 tầng sơn đạo nơi. Lúc này một đội đại ước nhị thập nhiều đầu song dực thiên sứ chính dọc theo sơn đạo mà xuống. Hay là ở này thiên đường sơn bên trên, những ngày qua khiến chịu đến hạn chế, chúng nó chỉ có thể ở khoảng cách sơn đạo hơn một thước giữa không trung phi hành. Điểm này không thể nghi ngờ để chúng nó đánh mất thoát thân cơ hội. Đương nhiên, thiên sứ ở tao ngộ ngoại địch thời điểm, tựa hồ rất ít chạy trốn. Này một đội thiên sứ vừa nhìn thấy dọc theo sơn đạo lao nhanh mà trên Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc cũng đã đột nhiên gây khó khăn. Đại thương trước rất, như một con ngân long. Trong nháy mắt liền đem đột nhiên không kịp chuẩn bị mấy con thiên sứ xuyên qua. Đưa chúng nó đã biến thành xuyến ở đại thương bên trên hồ lô. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc đem đại thương run lên. Bị xuyến ở đại thương bên trên thiên sứ dường như phà bố oa oa như thế bị quăng tới. Còn lại thiên sứ phương mới phản ứng được, bất quá chúng nó ép căn bản không hề đưa tay đón đồng bạn của chính mình. Mà là rút ra trường kiếm, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới, tùy ý những đồng bạn kia thân thể xuất xuống núi lộ phạm vi. Hướng về chân núi ngã xuống khỏi đến. Nói thật, này còn lại song dực thiên sứ liền cho Vệ Tiểu Bắc nhét kẽ răng cảm giác đều không có sản sinh. Liền bị đại thương lần thứ hai trước đâm, trong nháy mắt lần thứ hai biến thành hồ lô, bị quăng bay ra ngoài. Tuy nói, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền đem hạ xuống tra xét tình huống thiên sứ hết mức giết sạch sành sanh. Nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn bại lộ. Tầng thứ hai thiên đường sơn bên trên truyền đến càng nhiều cánh chim vỗ thanh. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.